hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, phiên ngoại chi cá trình 10, chương 1174, phiên ngoại chi cá trình 10 Tô Mạn đem xe chạy đến sự cố phát sinh địa điểm mơ siêu đêm khuya tĩnh. Lặng, phụ cận đèn đường cũng hỏng rồi. Trừ bỏ cách đó không xa 24 giờ cửa hàng tiện lợi vì con đường này miễn cưỡng cung cấp chiếu sáng. Địa phương còn lại cơ hồ một mảnh đen nhánh. Hai người xuống xe tìm thân phận chứng, nhưng là không có gì tiến triển. Có thể hay không bị người nhặt đi rồi. Tô Mạn thở dài, thật nhức đầu, Lư Vũ Văn vẫn là không vội không táo ngữ khí. Khách sạn không thể trụ nói. Có thể trước đính một gian dân túc. Thời gian quá muộn, ngươi đi về trước đi. Ta chính mình lại chậm rãi tìm trong chốc lát, Tô Mạn sao có thể đem hắn một người ném nơi này. Lắc đầu nói, ta bồi ngươi cùng nhau tìm mơ siêu, lúc này, di động linh vang lên. Nàng tiếp điện thoại, Tô mẹ nó thanh âm từ di động truyền ra tới. Về đến nhà sao, hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai nhớ rõ đem ngươi ba vài thứ kia mang đến bệnh viện. Tô Mạn xem Lư Vũ Văn liếc mắt một cái. Còn không có, Lư tiên sinh thân phận chứng ném, ta bồi hắn đến sự cố địa điểm tìm thân phận chứng. Trong chốc lát lại trở về, a, thân phận chứng ném, Tô mẹ đi theo bối rối. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có thân phận chứng. Đến khách sạn là không có biện pháp xử lý vào ở. Hắn đêm nay trụ nào a? Tô Mạn do dự nói. Hắn chuẩn bị đính dân túc. Đã trễ thế này, dân túc cũng không dễ dàng đính đến. Mạn Mạn, ngươi mang Lư tiên sinh đi nhà chúng ta đi. Thân phận chứng tìm không ra cũng đừng tìm. Chờ ngày mai ban ngày lại đi bổ làm. Làm Lư tiên sinh đừng có gấp. Tô Mạn, a cái gì a? Tô mẹ ở trong điện thoại nói, trong nhà phòng nhiều như vậy, lại không phải trụ không dưới, ngươi đứa nhỏ này đừng ra mặt mỏng, nhân gia giúp nhà của chúng ta đại ân, mời hắn tới trong nhà ở vài ngày là lễ nghĩa, biết không? Tô Mạn ngốc ngốc nhìn về phía Lư Vũ Văn, nàng không phải không muốn mời Lư Vũ Văn, chủ yếu là chính mình trước kia không trải qua loại sự tình này. Hiện tại cha mẹ đều ở bệnh viện. Tương đương với, nàng muốn đích thân tiếp đãi Lư Vũ Văn. Hơi chút có điểm, không thói quen. Tô mẹ ở trong điện thoại lời nói. Lư Vũ Văn cũng nghe thấy. Hắn nhìn ra Tô Mạn biểu tình do dự. Liên thiện giải nhân ý nói. Không cần, ta trụ qua đi. Các ngươi sẽ không có phương tiện đi. Hơn nữa trai đơn gái chiếc. Thúc thúc à gì cũng sẽ lo lắng, Tô Mạn ngẩn người. Ngoặc kép, a, lại a, một tiếng. Xem nàng bộ dáng kia, tựa hồ hoàn toàn không suy xét quá trai đơn gái chiếc ở chung một phòng nguy hiểm. Đương nhiên, nàng người nhà cũng không suy xét quá. Này ý niệm ở Lư Vũ Văn trong đầu hiện lên, thực mau đến ra đáp án. Nữ nhi có như vậy thân thủ cùng sức lực, bọn họ xác thật không cần suy xét. Tô Mạn giải thích nói, không có không có, Lư tiên sinh, nhân phẩm của ngươi, ta cùng nhà ta người khẳng định là tin được, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, tưởng thỉnh ngươi đi nhà ta trụ, xác thật là tưởng tỏ vẻ cảm tạ. Lư Vũ Văn lẳng lặng nghe nàng nói, nàng ngẩng đầu nhìn không trung, tiếp tục ấp a ấp úng. Hơn nữa, ngươi xem, đã trễ thế này, mặc kệ là đánh xe, vẫn là đính dân túc. Đều rất phiền toái, ngươi muốn nguyện ý trụ nhà ta, ta ba mẹ khẳng định cao hứng, ta cũng cao hứng, có thể giúp đỡ ngươi vội. Tô Mạn nói xong lời nói. Mở to một đôi đen bóng tròng mắt nhìn hắn, chờ đợi hắn đáp lại. Lư Vũ Văn nghĩ nghĩ, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra ôn hòa ý cười. Vậy được rồi, ta liền quấy dày. Tô Mạn tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nếu là làm Lư Vũ Văn đi đính dân túc, nàng cảm thấy chính mình khẳng định sẽ bị nàng mẹ mắng chết. Đương nhiên, nàng chính mình cũng hy vọng có thể giúp đỡ Lư Vũ Văn. Rốt cuộc, hắn cũng giúp nàng ba ba sao? Lư Vũ Văn ngồi trở lại trong xe, mỉm cười nói, vừa rồi ngươi đã quên. Tô Mạn phát động xe. Ân, Lư Vũ Văn, vừa rồi ngươi kêu ta Lư tiên sinh a. Tô Mạn ngượng ngùng cười cười. đối Nga, chúng ta nói tốt muốn kêu tên. Lư Vũ Văn tương đương cả tên lẫn họ. Giống như có điểm chính thức, Lư Vũ Văn nói. Kêu ta Vũ Văn đi, Tô Mạn dừng một chút. Ân, hảo a, Vũ Văn, đơn giản hai cái âm tiết từ môi răng gian phát ra. Thực bình thường xưng hô, lại không biết như thế nào. Làm nàng mặc danh có một chút thẹn thùng, có thể là bởi vì, mới vừa nhận thức đi, Tô Mạn yên lặng tưởng, tấu chương xong, hết chương.